Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng vẫn là không chịu nổi. Một khi bị đối phương mở đủ mã lực, tốc độ cao nhất đụng vào trách mạn thuyền, như cũ có bị va chạm mà đứt khả năng. Mà lại, coi như chiến hạm là vô địch. Thế nhưng là một khi đối phương gần đến trước người, tiến hành tiếp mạn thuyền trận giáp lá cà, vẫn là sẽ bị chiếm đóng. Nói trắng ra là, chiến hạm là từ người điều khiển. Chỉ muốn giết chết trên chiến hạm tất cả thuyền viên, như vậy không cần phá hủy chiến hạm, cũng giống vậy có thể thắng được thắng lợi. Bởi vậy, rất nhiều chuyện, nhất định phải chu toàn suy tính. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ rất khó dựa vào lực lượng một người, đối kháng toàn bộ yêu tộc. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không có khả năng quá sớm, gia nhập vào trong chiến đấu đi. Thế nhưng là gia nhập quá muộn, hiển nhiên cũng là không được. Một khi Huyền Quy đảo trong hải vực, Ma Dương tộc hải quân, toàn tuyến tan tác lại gia nhập, kết quả kia vẫn là một dạng. Ma Dương tộc hạm đội đã tan tác, Chu Hoành Vũ vẫn là muốn một mình đối đầu yêu tộc đại quân, kết quả không có bất kỳ cái gì khác biệt. Vì xác định tham chiến thời gian, Chu Hoành Vũ phái ra dưới trướng 36 chiến thuyền 5 màu chiến hạm. Cái này 36 chiến thuyền 5 màu chiến hạm là đi qua mấy năm này bên trong, từ băng ma trọng công tổng bộ, dùng 5 màu kim loại kiến tạo ra được, siêu cự hình cương thiết chiến hạm. Tuy nhiên những thứ này cương thiết chiến hạm là từ ngũ thải hợp kim luyện chế mà thành. Nhưng là, những chiến hạm này bề ngoài, lại đồ trang lấy có thể tùy thời biến hóa, thủy chung cùng nước biển nhan sắc giống nhau ẩn hình đồ trang. Cho dù dán vào mặt nước vận chuyển, địch nhân cũng rất khó dùng mắt thường, đem bọn hắn cùng con thủy phân chia ra tới. Đạo này ẩn hình đồ trang, là băng ma trọng công tuyệt mật kỹ thuật. Ngoại trừ 18 cái kỹ sư biết cách điều chế, cùng thủ pháp luyện chế bên ngoài, liền chỉ có Chu Hoành Vũ biết rồi. Có tầng này đồ trang, 36 chiến thuyền 5 màu chiến hạm, có thể vô thanh vô tức, xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào, tiến hành tình báo thu thập mà không cần phải lo lắng sẽ bị phát hiện. Tạm thời tới nói, vô luận chàng chiến dịch này kết quả như thế nào, Chu Hoành Vũ đều tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài chi hạm đội này. Một khi bị yêu tộc phát giác được cương thiết chiến hạm tồn tại, khẳng định sẽ tiến vào điên cuồng trạng thái. Thừa dịp Ma Dương tộc còn không có kiến tạo ra đại lượng cương thiết chiến hạm trước đó, đem Ma Dương tộc triệt để hủy diệt mất. Một khi như thế, liền Chu Hoành Vũ đều không dám hứa chắc, Ma Dương tộc nhất định có thể kiên trì được. Nếu như yêu tộc thật tiến vào trạng thái điên cuồng, vẫn thật là lấy niềm tin tuyệt đối, trong thời gian ngắn diệt đi Ma Dương tộc. Cương thiết chiến hạm, tạm thời chỉ có 36 chiến thuyền. Chỉ dựa vào cái này 36 tàu chiến hạm, liền chế bá huyết dương đảo hải vực cũng còn ngại không đủ. Đến nỗi nói, đối kháng toàn bộ yêu tộc, cái kia thuần túy là suy nghĩ nhiều. Hiện tại, Chu Hoành Vũ cần nhất, chính là thời gian. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, kiến tạo ra càng nhiều cương thiết chiến hạm, đào tạo ra càng nhiều hải quân binh lính. Như vậy, cũng có ngày, Chu Hoành Vũ dưới trướng cương thiết chiến hạm số lượng, đạt tới 3.000 chiến thuyền. Dưới trướng tinh nhuệ hải quân binh lính, đạt tới 30 triệu thời điểm. Yêu tộc hải quân, liền cũng không còn cách nào cùng Chu Hoành Vũ đối kháng. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ cương thiết chiến hạm lướt qua, trực tiếp liền có thể nghiền ép yêu tộc hạm đội, đem bọn hắn trục xuất khỏi đại hải, chạy về trên đất bằng. Tạm thời tới nói, yêu tộc Bắc Hải hạm đội chỉ có 8 triệu hải quân binh lính mà thôi. Tuy nhiên còn lại tạp binh, phụ binh cùng nhân viên tạp vụ cộng lại cũng chừng mấy chục triệu. Nhưng là chân chính chủ lực quân đội cũng chỉ có 8 triệu mà thôi. Nếu như yêu tộc thật phát điên, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Bắc Hải hạm đội quy mô tăng lên tới 80 triệu. Một khi như thế, chỉ dựa vào Ma Dương tộc là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Chỉ là hao tổn, đều có thể mài chết Ma Dương tộc. Tạm thời mà nói, yêu tộc căn bản không có đem trọng tâm, thả trên biển lớn. Trên đất, yêu tộc đồng thời mở ra 10 cái chiến trường. Cùng phượng tộc, cùng tinh thần tiên môn, không ngừng ma sát, chiến đấu. Yêu tộc quân bộ 8 thành lực chú ý, thả trên đất. Chỉ có 2 thành tại Bắc Hải hạm đội mà thôi. Mà lại, yêu tộc cũng không chỉ có Bắc Hải hạm đội mà thôi. Yêu tộc nằm ở băng phôi chiến trường phía Tây. Hết thảy có Nam Hải, Tây Hải, cùng Bắc Hải, 3 phiến hải vực. 3 mảnh phạm vi hải vực, hết thảy có tam đại hạm đội. Trong đó, lớn nhất chính là đang cùng phượng tộc giao chiến Nam Hải hạm đội. Yêu tộc Nam Hải hạm đội, chừng 170 chi vô địch cấp hạm đội, hơn 1.700.000 chiến thuyền tàu chiến đấu, hơn 170 triệu binh lính. Lớn thứ hai là đang cùng tinh thần tiên môn giao chiến Tây Hải hạm đội. Tây Hải hạm đội, chừng 120 chi vô địch cấp hạm đội, hơn 1.200.000 chiến thuyền tàu chiến đấu, bàn bạc hơn 120 triệu binh lính. Yêu tộc Bắc Hải hạm đội, nhưng thật ra là nhỏ nhất một chi hạm đội, chỉ có 8 chi vô địch cấp hạm đội mà thôi. Một khi sớm lộ ra ngoài cương thiết chiến hạm, đưa tới yêu tộc quân bộ kiêng kỵ. Như vậy chỉ cần một đạo mệnh lệnh, Bắc Hải hạm đội liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, lớn mạnh. Xây dựng nổi trên 100 chi vô địch cấp hạm đội, từ hơn vạn chiến thuyền tàu chiến đấu tạo thành sụp đổ cấp hạm đội. Tiểu tiểu một cái ma dương tộc, tuyệt đối là trong nháy mắt có thể diệt. Trên thực tế, yêu tộc nếu thật xây dựng nổi như thế hạm đội khổng lồ, cái kia ma dương tộc căn bản liền sẽ không đánh. Cho dù đánh, cũng bất quá là bọ ngựa cản xe mà thôi. Trực tiếp lui vào đại hải chỗ càng sâu chính là. Lịch sử đã nhiều lần đã chứng minh, sụp đổ cấp hạm đội, chỉ có sụp đổ cấp hạm đội có thể chống lại. Số lượng cùng quy mô không đủ, căn bản là không có cách chống cự. Sụp đổ cấp hạm đội, nổi danh nhất cũng là sụp đổ chiến thuật. 100 chi vô địch cấp hạm đội phân tán ra đến, đồng thời khai mở 100 chỗ chiến trường. Thử hỏi, ma dương tộc thế nào phòng? Yêu tộc nếu quả như thật thành lập nên sụp đổ cấp hạm đội. Vậy căn bản không cần để ý tới huyền quy đảo hải vực ngăn cản. Phái ra mấy cái chi vô địch cấp hạm đội, ở chỗ này kiềm chế. Những hạm đội khác trực tiếp vòng qua huyền quy đảo hải vực, liền có thể đối đầu không hề ngăn cản, không có chút nào đề phòng ma dương tộc hòn đảo. Ít thì 3 năm, nhiều thì 10 năm. Toàn bộ ma dương tộc chắc chắn triệt để bị chiếm đóng. Đương nhiên, muốn xây dựng nổi sụp đổ cấp hạm đội cũng không có như vậy dễ dàng. Muốn tăng cường Bắc Hải hạm đội, liền tất nhiên muốn điều Nam Hải hạm đội cùng Tây Hải hạm đội chiến hạm. Kể từ đó, còn lại hai nơi trên chiến trường, binh lực liền giật gấu vá vai. Một cái không tốt, Phượng tộc hải quân cùng Tinh Thần Tiên môn hải quân liền sẽ tiến quân thần tốc, hủy diệt mất yêu tộc Nam Hải hạm đội cùng Tây Hải hạm đội. Bởi vậy, trừ phi tránh thức uy hiếp đến yêu tộc an nguy, trừ phi là thật đem yêu tộc dồn đến tuyệt cảnh, để bọn hắn cảm nhận được an toàn nhận lấy uy hiếp cực lớn. Bằng không mà nói, yêu tộc coi trọng nhất, đầu tiên là Nam Hải Phượng tộc hạm đội, tiếp theo là Tây Hải Tinh Thần hạm đội. Đến nỗi Bắc Hải hạm đội, căn bản là không nhận chào đón. Có thể đặt xuống một số lãnh địa càng tốt hơn, coi như đánh không dưới đến, cũng uy hiếp không được yêu tộc an toàn. Đối với yêu tộc tới nói, lục địa mới là bọn họ tất đất nhất định tranh chiến trường. Đến nỗi trên biển lớn, nhất là cằn cỗi vô cùng Bắc Hải, căn bản không có bao nhiêu lợi ích nhưng đồ. Bất quá, một khi Chu Hoành Vũ cương thiết chiến hạm sớm lộ ra ngoài, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác nhau. Cương thiết chiến hạm chẳng những có khả năng phá vỡ yêu tộc Bắc Hải. Một khi cương thiết chiến hạm thành quy mô, cho dù là Tây Hải cùng Nam Hải, chỉ sợ đều muốn từng cái bị chiếm đóng. Mà lại, một khi nắm giữ quyền làm chủ trên biển, ma tộc đại quân liền có thể tùy thời tùy chỗ, từ yêu tộc giải đất duyên hải bất kỳ ngóc ngách nào đăng nhập, đối yêu tộc phát động công kích. Đối mặt công kích như vậy, yêu tộc là hoàn toàn không có cách nào đề phòng. Yêu tộc nằm ở băng phôi chiến trường phía Tây. Đường ven biển vô cùng dài dằng dặc, chừng 30.000 hơn 7.600 dặm. Một khi bị mất quyền làm chủ trên biển, yêu tộc chỉ sợ liền trên lục địa thành trì, cũng thủ không được. Không cần hoài nghi. Một khi đã mất đi quyền làm chủ trên biển, yêu tộc thậm chí có vong tộc diệt chủng khả năng. Bởi vậy, cương thiết chiến hạm, tại hình thành kích thước nhất định trước đó, tuyệt đối không thể lấy quá sớm lộ ra ngoài. Một trận chiến này, Chu Hoành Vũ có thể sử dụng, cũng là hắn vì ma ngưu tộc xây dựng, cái kia ba chi vô địch cấp hạm đội. Bàn bạc 300 chiến thuyền kiểu mới chiến liệt thiết giáp hạm, cùng 3 triệu hải quân binh lính. So sánh lên yêu tộc 38 chi vô địch cấp hạm đội, 3.800 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, cùng 38 triệu hải quân binh lính. Chu Hoành Vũ binh lực, chỉ có đối phương 10% mà thôi. Bởi vậy, chọn đúng thời cơ, là lần này chiến dịch thành bại quan trọng. Sớm một phần, muộn một phần, đều muốn đứng trước tai họa ngập đầu. 36 chiến thuyền năm màu cương thiết chiến kiếm vẩy ra đi, các lộ tình báo, như tuyết rơi ùn ùn kéo đến. Đối mặt với yêu tộc liên tục không ngừng đại quân, Chu Hoành Vũ tâm tình, đêm càng ngày càng trầm trọng. Vừa mới bắt đầu, Chu Hoành Vũ chế định huyết dương đảo công lược lúc, nhằm vào chỉ có Bắc Hải hạm đội cái kia 8 triệu hải quân mà thôi. Có ma dương tộc 10 triệu hải quân phối hợp, Chu Hoành Vũ vẫn là có lòng tin đánh bại Bắc Hải hạm đội, chế bá huyết dương đảo hải vực. Nhưng là bây giờ, yêu tộc Bắc Hải hạm đội, từ 8 triệu, biến thành 38 triệu. Cái này trọn vẹn tăng lên gần gấp 5 lần binh lực. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ an bài chiến lược, liền hoàn toàn thất bại. Lúc cho tới bây giờ, tuy nhiên trên lý luận, còn nắm giữ một đường sinh cơ, nhưng là không hề nghi ngờ. Đây là một đầu vô cùng con đường nguy hiểm. Giống như xích đi dây đồng dạng. Bất kỳ một cái nào sai lầm, đều muốn vạn kiếp bất phục, triệt để rơi xuống thâm uyên. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, đối mặt với yêu tộc liên tục không ngừng vọt tới hạm đội, ma dương tộc quân bộ cũng luống cuống, hoàn toàn không biết phải làm gì cho đúng. Đến cùng là đánh, vẫn là rút lui đâu? Đánh, căn bản đánh không lại. Rút lui, lại có thể rút lui đi đâu vậy chứ? bọn họ bên này rút lui, yêu tộc đại quân bên kia liền sẽ tiếp tục tới gần. Một đường lui đi qua, không cần mấy năm, ma dương tộc chỉ sợ cũng sẽ nhượng bộ rơi tất cả hòn đảo. Hoàn toàn mất đi nơi đặt chân, sinh tồn gốc rễ. Đối mặt với ma dương tộc quân bộ cái kia chậm chạp phản ứng, Chu Hoành Vũ đầu lớn như cái đấu. Đổi là Chu Hoành Vũ, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn yêu tộc nhàn nhã ở nơi đó tụ tập bộ đội. Địch nhân muốn làm nhất, liền nhất định là nhất định phải cực lực ngăn cản. Thừa dịp yêu tộc còn không có tập kết đầy đủ đại quân, ma dương tộc hẳn là đi trước làm khó dễ mới đúng. Nếu không, chờ yêu tộc 38 triệu đại quân đều đến, cái kia còn thế nào đánh? 3.800 chiến thuyền tàu chiến đấu, chỉ là dùng chải, đều có thể đem huyền quy đảo hải vực phủ kín. Đem hải dương, chải thành lục địa. Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ bất quá là chỉ là một cái ma soái mà thôi, thấp cổ bé họng. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ liên tiếp đưa ra mười mấy phong kiến nghị sách, nhưng lại liền một tia phản hồi đều không có đạt được. Ma dương tộc quân bộ cao tầng, một mực tại trần chờ, đang do dự, cũng một mực tại vuột mất cơ hội tốt. Đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, ma dương tộc quân bộ cao tầng, thực sự quá ngu xuẩn. Yêu tộc hải quân ngay tại liên tục không ngừng lái qua. Ngươi không đánh bọn hắn mà nói, chính bọn hắn là sẽ không chết. Theo không ngừng chữ hàng, thẳng đến tất cả đại quân đến lúc, ma dương tộc liền căn bản không có sức chống cự. Đến nỗi nói chiến lược tính rút lui, cũng căn bản không tồn tại. Ngươi có thể lui đi nơi nào? Ngươi lui một bước, yêu tộc hải quân liền tiến một bước, ngươi muốn thối lui đến thời điểm nào, lui đi nơi nào? Ma dương tộc tàu chiến, là xa so với yêu tộc tiên tiến. Hiện tại, huyền quy đảo phạm vi hải vực, còn chỉ có mười mấy chi, hơn 1.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm mà thôi. Binh lực thượng, cùng ma dương tộc hải quân, cơ bản là giống nhau. Bởi vậy, dựa vào lấy càng thêm tiên tiến chiến liệt thiết giáp hạm, ma dương tộc hoàn toàn có thể tiên phát chế nhân. Thừa dịp yêu tộc đại bộ đội đến trước, không tiếc bất cứ giá nào, tiêu diệt yêu tộc Bắc Hải hạm đội. Coi như không cách nào hoàn toàn tiêu diệt, cũng nhất định phải triệt để phá hủy bọn họ điểm dừng chân, trạm tiếp tế. Kể từ đó, sau tục yêu tộc hạm đội, tại mất đi điểm dừng chân, cùng trạm tiếp tế tình huống dưới, liền không cách nào tiến vào chiếm giữ đến huyền quy đảo hải vực. Một khi yêu tộc đại quân bị bức về huyết dương đảo hải vực, cái kia ma dương tộc liền thắng được hiếm thấy thở dốc thời gian. Đáng tiếc là, ma dương tộc quân bộ hiển nhiên nội bộ ý kiến không thống nhất. Chu Hoành Vũ lại thấp cổ bé họng, tuyệt đối không được bất cứ chuyện gì. Chỉ có thể ngồi nhìn lấy yêu tộc đại quân, liên tục không ngừng xuyên qua huyết dương đảo hải vực, hướng huyền quy đảo hải vực tiến đến. Cái gọi là, vừa đem vô năng, mệt chết tam quân. Lời này, thật lại đối không có. Theo càng ngày càng nhiều yêu tộc hạm đội đến huyền quy đảo hải vực, ma dương tộc cục thế, đã là càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, làm huyền quy đảo trong hải vực, yêu tộc tàu chiến đấu số lượng, gia tăng đến 2.000 chiến thuyền thời điểm. Ma dương tộc quân bộ cuối cùng ngồi không yên. Tận đến giờ phút này, ma dương tộc quân bộ mới cuối cùng hạ toàn diện tiến công mệnh lệnh. Chu Hoành Vũ cái bụng đều sắp tức giận nổ. Một đám giá áo túi cơm. Một đối một thời điểm không đánh, nhất định phải lấy một chọi hai, cái này không phải người ngu sao. Người ta cao minh chiến thuật là vây điểm đánh viện binh. Vây quanh một cái điểm, chuyên môn đánh người viện quân. Thế nhưng là ma dương tộc hiện tại cách làm, lại là vây quanh người điểm, nhưng cũng không đánh viện binh quân. Mà chính là đợi viện quân đến, đồng thời thắng lợi gặp nhau về sau, mới cùng đối phương quyết chiến. Đây quả thực liền ngốc kín gió. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng biết, quân bộ cao tầng nhiều người, ý kiến cũng nhiều, rất khó hình thành thống nhất ý kiến. Muốn làm ra mỗi một cái quyết định, đều cần đi qua một loạt hội nghị thảo luận, sau đó mới có thể ra kết luận. Hiệu suất như vậy, thực sự quá thấp. Kỳ thực lúc cho tới bây giờ, ma dương tộc quân bộ cũng biết, bọn họ bỏ lỡ tốt nhất chiến cơ. Cùng Chu Hoành Vũ nắm giữ đồng dạng quan điểm cùng chủ trương người cũng có, hơn nữa còn chiếm đại đa số. Chỉ bất quá, bọn họ thăm dò rõ ràng hết thảy tình báo lúc, thời gian vẫn là quá muộn. Đương nhiên, sở hữu chế độ, đều có không mặt tốt, nhưng cũng đều có một mặt tốt. Yêu tộc đại quân tiếp viện đồng thời. Ma dương tộc bên này, cũng không có nhàn rỗi. Từ các đại hải vực, ma dương tộc triệu tập tới 5 chi vô địch cấp hạm đội, tiến vào chiếm giữ huyền quy đảo hải vực. Kể từ đó, toàn bộ huyền quy đảo phạm vi hải vực, yêu tộc hơn 2.300 chiến thuyền tàu chiến đấu, đối mặt ma dương tộc hơn 1.500 chiến thuyền tàu chiến đấu. Tuy nhiên tại về số lượng, yêu tộc hải quân chiếm ưu thế. Nhưng là ma dương tộc 1.500 chiến thuyền tàu chiến đấu, lại càng thêm tiên tiến, càng thêm cường đại. Bởi vậy, lẫn nhau thực lực, kỳ thực cũng liền chia 5 năm, hoàn toàn có đánh. Bất quá, nếu như yêu tộc sau tục viện quân, lần lượt đến, như vậy chiến tranh cân bằng, liền sẽ dần dần nghiêng về. Một khi yêu tộc sau tục 1.500 chiến thuyền tàu chiến đấu, lần lượt đến, đồng thời đầu nhập chiến đấu. Cái kia chính là 3.800, đối 1.500. Chiến đấu như vậy, đó là thật không có cách nào đánh. Một đường nghiền ép lên đi, Ma Dương tộc hải quân liền bại. Huyết Dương đảo hải vực, Dương Giác đảo, Dương Giác thành trong phủ thành chủ. Tô Tử Vân mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, chúng ta nhất định phải cản lại sau tục bộ đội, ngăn cản bọn họ gia nhập phía trước chiến trường. Tô Tử Vân thanh âm chưa dứt, bên cạnh Tô Tiểu Uyển liền gật đầu nói, không sai, ta cảm giác là lúc này rồi, chúng ta gia nhập chiến đấu thời cơ, đã đến. Nhìn xem Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển một mặt kiên nghị khuôn mặt, Chu Hoành Vũ cau mày nhìn trên bàn hải đồ, lại cũng không trả lời. Chu Hoành Vũ dưới trướng, có thể vận dụng, chỉ có 300 chiến thuyền kiểu mới chiến liệt thiết giáp hạm. Nếu như bây giờ liền gia nhập chiến tràng, bọn họ phải đối mặt, lại là yêu tộc 1.500 chiến thuyền viện quân chiến hạm. 300 đối 1.500, cái này trọn vẹn là gấp 5 lần binh lực chênh lệch. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cao mày dáng vẻ, bên cạnh Độc Nha nhất thời tiến lên trước một bước, lớn tiếng nói, chủ công, là lúc này rồi. Đừng nhìn ta nhóm chỉ có 300 chiến thuyền tàu chiến đấu, nhưng là chúng ta kỳ thực cũng không tất thủ chi địa, hoàn toàn có thể dựa vào phương diện tốc độ ưu thế, thông qua trên biển du kích chiến. Không đợi Độc Nha nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền đưa tay đánh gãy hắn. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân, Tô Tiểu Uyển cùng Độc Nha, Chu Tiểu Muội đều là vẻ mặt nghi hoặc. Bọn họ không hiểu Chu Hoành Vũ đến cùng đang lo lắng cái gì. Lấy bọn họ giải, Chu Hoành Vũ dưới trướng cái kia 300 chiến thuyền kiểu mới chiến liệt thiết giáp hạm, tính năng thực sự quá mạnh. Cho dù là lấy 300 đối 1.500, cũng hoàn toàn có thể quần nhau. Đương nhiên, chính diện đối chiến, vậy khẳng định là không được. Đối phương 1.500 chiến thuyền tàu chiến đấu, chỉ cần xếp thành một hàng, một đường xông lại, chiến đấu liền kết thúc. Bất quá, chính như Độc Nha nói tới, Chu Hoành Vũ không có tất thủ chi địa, hoàn toàn có thể dựa vào kiểu mới tàu chiến đấu tốc độ, đánh trên biển du kích chiến nha. Kể từ đó, cho dù yêu tộc chiến hạm muốn xếp hàng công kích, cũng căn bản vô dụng. Bởi vì bọn hắn căn bản đuổi không kịp Chu Hoành Vũ dưới trướng hạm đội, tốc độ kém nhiều lắm. Bởi vậy, mặc dù không cách nào đối kháng chính diện, nhưng lại có thể thông qua trên biển du kích đi kiềm chế, đi chỉ hoãn, trở ngại yêu tộc viện quân gia nhập Huyền Quy đảo chiến trường. Bởi vì không có tất thủ chi địa quan hệ, Chu Hoành Vũ một phương căn bản là có thắng vô bại. Đã như vậy, cái kia Chu Hoành Vũ còn chần chờ cái gì đâu? Nhìn lên trước mặt bốn tên thuộc hạ, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Không hề nghi ngờ, Tô Tử Vân, Tô Tiểu Uyển, Độc Nha cùng Chu Tiểu Muội đều là có tài hoa, người có năng lực. Thế nhưng là, bọn họ hiện tại tầm mắt thực sự quá hẹp. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, một ngày nào đó, bọn họ sẽ trưởng thành vì không kém cỏi bất luận người nào tồn tại. Bất quá, đây hết thảy đều có một cái tiền đề. Đó chính là nhất định phải đại lực bồi dưỡng bọn họ. Khai thác tầm mắt của bọn họ, để cao suy nghĩ của bọn hắn độ rộng. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, hiện tại chúng ta gia nhập chiến tràng, xác thực có thể ngăn chặn yêu tộc viện quân. Bất quá, truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chu Hoành Vũ không so sức kiên trì, vô cùng tỉ mỉ phân tích bắt đầu, yêu tộc đại quân 1.500 chiến thuyền tàu chiến đấu một khi bị kìm chân. Như vậy Huyền Quy đảo trong hải vực, yêu tộc hạm đội chẳng những đã mất đi viện quân, thậm chí ngay cả tiếp tế đều gãy mất. Mà lại, Huyền Quy đảo trong hải vực chiến đấu, liền biến thành yêu tộc 2.300 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm, đối Ma Dương tộc 1.500 tàu chiến hạm. Cái này vẫn chưa xong. Một khi yêu tộc tiếp tế và viện quân bị chặt đứt, Ma Dương tộc khẳng định sẽ nỗ lực từ chung quanh hải vực điều binh. Tương lai thời gian 3 tháng bên trong, Huyền Quy đảo hải vực Ma Dương tộc chiến hạm đem tăng lên tới 2.000 chiến thuyền tả hữu. Kể từ đó, 2.000 đối 2.000, cái này còn cần đánh sao? Số lượng tương đương tình huống dưới, Ma Dương tộc tại hải chiến phía trên còn chưa từng bại. Dựa vào lấy càng thêm tiên tiến chiến hạm tại ngang nhau số lượng dưới, Ma Dương tộc hải quân hoàn toàn có thể nghiền ép yêu tộc hải quân. Bởi vì tiếp tế và viện quân bị đoạn, mà lại sau đường cũng bị cắt đứt. Trước mặt hơn 2.300 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm, cho dù không toàn quân bị diệt, cũng tất nhiên sẽ tổn thương hầu như không còn. Kể từ đó, yêu tộc còn quân gặp phải, chính là một trận tan tác. Nghe Chu Hoành Vũ miêu tả, Tô Tử Vân, Tô Tiểu Uyển, Độc Nha, cùng Chu Tiểu Muội nhất thời sáng lên ánh mắt. Có điều rất nhanh, bọn họ liền rất nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, yêu tộc tan tác, không là một chuyện tốt sao? Bằng không, Chu Hoành Vũ tại sao vẫn là cau mày đâu? Nhìn xem bốn người nghi ngờ biểu lộ, Chu Hoành Vũ thở dài một cái, cẩn thận giải thích bắt đầu. Yêu tộc không phải là không thể được bại, nhưng tuyệt đối không thể lấy tan tác. Lần này chiến dịch chủ lực là yêu tộc 3.800 chiến thuyền tàu chiến đấu, cùng Ma Dương tộc 2.000 chiến thuyền tàu chiến đấu. Một trận chiến này phía dưới, vô luận kết quả như thế nào, song phương tổn thương, đều sẽ phi thường thảm trọng. Một khi yêu tộc toàn diện tan tác, kết quả kia liền nghiêm trọng. Trận chiến này sau khi, coi như Ma Dương tộc thắng, cũng tất nhiên là thảm thắng. Muốn ăn hết tất cả yêu tộc hạm đội, Ma Dương tộc cũng chắc chắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Mà đối yêu tộc tới nói, một khi Bắc Hải hạm đội thảm bại, thậm chí là tan tác, cái kia vấn đề liền quá nghiêm trọng. Vì Bắc Hải an bình, bọn họ thế tất sẽ xây dựng nổi càng cường đại hơn Bắc Hải hạm đội, đối Ma Dương tộc phát động công kích mãnh liệt hơn. Không muốn hoài nghi yêu tộc có hay không thực lực như vậy, tiềm lực cùng năng lực. Chỉ cần yêu tộc nghĩ, bọn họ tùy thời tùy chỗ đều có thể đem Bắc Hải hạm đội quy mô từ 8 triệu tăng lên tới 80 triệu. Bởi vậy, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể thật làm tức giận yêu tộc, tuyệt đối không thể để cho yêu tộc cảnh giác lên. Có thể nói, yêu tộc chính thức bị làm tức giận, chính thức đối Ma Dương tộc dâng lên lòng cảnh giác lúc. Như vậy, Ma Dương tộc diệt vong thời khắc cũng không xa. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ không nguyện ý chướng sĩ khí người khác, diệt uy phong mình. Nhưng là trên thực tế, hơn 3.000 loại tộc liên hợp mà thành yêu tộc, so Ma Dương tộc muốn cường thịnh hơn 3.000 lần. Sự thật này, là không thể sửa đổi sự thật. Bởi vậy, yêu tộc có thể bại, nhưng không thể thảm bại, càng không thể tan tác. Không thể nhất chiến ở giữa, trực tiếp đem yêu tộc Bắc Hải hạm đội cho đánh không có. Nghe Chu Hoành Vũ phân tích, Tô Tử Vân, Tô Tiểu Uyển, Độc Nha, cùng Chu Tiểu Muội không khỏi ra cả người toát mồ hôi lạnh. Đúng vậy, yêu tộc quá to lớn, quá cường thịnh. Lấy chỉ là Ma Dương tộc nhất tộc lực lượng, là hoàn toàn không cách nào cùng to lớn yêu tộc đối kháng. Cho dù liên hợp ma tộc tất cả chi nhánh, cũng y nguyên không cách nào cùng yêu tộc tiến hành đối kháng. Bằng không mà nói, ma tộc cũng sẽ không khốn thủ Bắc Hải hòn đảo phía trên. Mọi người chỉ mới nghĩ lấy muốn đánh trận, muốn đánh thắng trận. Nhưng lại không để ý đến sau khi chiến tranh kết thúc, yêu tộc quân bộ ý nghĩ cùng phản ứng. Tạm thời tới nói, yêu tộc căn bản không có đem Ma Dương tộc làm thành là địch nhân. Chẳng qua là khi thành là người chi bằng lấn, mặc người thịt cá ngư nạm, đi bóc lột, đi bóc lột. Một khi Ma Dương tộc thật để đủ yêu tộc, chọc giận tới yêu tộc, đồng thời nhường yêu tộc cảnh giác lên, Ma Dương tộc liền có thể bị yêu tộc quân bộ coi trọng, trở thành nhất định trừ chi rồi sau đó nhanh địch nhân. Mà một khi thành là địch người, Ma Dương tộc phải đối mặt, chỉ sợ cũng không phải chỉ là 8 triệu hải quân. Một khi yêu tộc nổi giận, muốn tiêu diệt Ma Dương tộc, cái kia Ma Dương tộc liền nhất định sẽ bị diệt mất. Cho dù toàn bộ ma tộc liên hợp lại, đều không gánh nổi bọn họ. Bởi vậy, trận chiến này nhưng thắng, nhưng đại thắng. Nhưng là yêu tộc, lại không thể thảm bại, càng không thể tan tác. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ dưới trướng đại quân, còn xa xa không tới tham chiến thời cơ. Dựa theo Chu Hoành Vũ phán đoán, tối thiểu nhất muốn để Huyền Quy đảo hải vực yêu tộc chiến hạm, đạt tới 3.000 chiến thuyền. Về số lượng, so Ma Dương tộc chiến hạm đối ra gấp đôi, mới là bọn họ xuất động thời cơ tốt nhất. Kể từ đó, yêu tộc chiến hạm tuy nhiên so sánh rơi lại phía sau, nhưng thắng ở số lượng nhiều ra gần gấp đôi. Yêu tộc dựa vào số lượng, Ma Dương tộc dựa vào tiên tiến chiến hạm, liền có thể đánh cho có đến có về. Cho dù bại, cái kia cũng bất quá là bình thường, phổ thông thất bại. Thất bại như vậy, yêu tộc là tuyệt đối có thể tiếp nhận. Cái gọi là, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800. Cái nào chỗ chiến trường, cơ bản đều là như vậy. Chu Hoành Vũ tức phải bảo đảm trận chiến tranh này, Ma Dương tộc trở thành cuối cùng nhất bên thắng. Lại không thể thật để đủ yêu tộc, chọc giận tới yêu tộc. Tại chiến lược phía trên, cái này gọi bày ra địch lấy yếu. Lại gọi giấu giếm. Vì chiếm được thời gian, để cho mình nhanh chóng lớn mạnh. Nhất định phải tại chính thức quật khởi trước đó, giấu giếm được yêu tộc tai mắt. Trong đó phân tắc nắm chắc cùng nắm, thật quá tinh tế. So ra mà nói, Tô Tử Vân, Tô Tiểu Uyển, Độc Nha, cùng Chu Tiểu Muội vào xem lấy cân nhắc thế nào mới có thể đánh thắng trận, cái kia tư duy liền quá hẹp. Hiểu rõ Chu Hoành Vũ toàn bộ chiến lược bố cục sau khi, Tô Tử Vân, Tô Tiểu Uyển, Độc Nha cùng Chu Tiểu Muội đều thật lâu trầm tư. Rất hiển nhiên, bọn họ khoảng cách Chu Hoành Vũ còn có một đoạn xa khoảng cách xa, thậm chí lẫn nhau ở giữa đều đã không phải là cùng một cái cấp độ tồn tại. Không nói đến Chu Hoành Vũ cùng bốn cái thuộc hạ như thế nào thảo luận. Một bên khác, Huyền Quy đảo phạm vi hải vực, Ma Dương tộc 1.500 tàu chiến hạm cùng yêu tộc 2.300 tàu chiến hạm tại Huyền Quy đảo phương viên 3.000 dặm trong hải vực đánh khí thế ngất trời, túi bụi. Yêu tộc chiến hạm tuy nhiên đối lập rơi lại phía sau, nhưng là về số lượng lại so Ma Dương tộc nhiều quá nhiều. Nhiều khi thường xuyên sẽ hình thành cục bộ 3-1. Bởi vậy, tuy nhiên yêu tộc tổn thương phi thường lớn, nhưng là Ma Dương tộc tổn thương cũng giống vậy không nhỏ. Đối với Ma Dương tộc thống soái tới nói, chỉ cần một chút một cái sơ sẩy, liền có khả năng lâm vào trùng vây bên trong. Lấy một đối ba, vô luận như thế nào đều là không thể nào thắng lợi. Nhiều nhất, có thể tại trước khi chết, kéo một chiếc yêu tộc chiến hạm đệm lưng mà thôi, yêu tộc cùng Ma Dương tộc tổn thất đều to lớn vô cùng. Nhất là yêu tộc, cơ hồ mỗi tổn thất hai chiếc tàu chiến đấu,

đến nỗi tàu chiến đấu. Bọn họ thậm chí hoài nghi, Chu Hoành Vũ có cũng chưa từng thấy tận mắt tàu chiến đấu. Coi như gặp qua, như vậy Chu Hoành Vũ cả đời này, có hay không tự mình leo lên một chiếc tàu chiến đấu, tự mình đạp vào tàu chiến đấu bong thuyền. Bởi vậy, tuy nhiên Chu Hoành Vũ xin chiến tin, bị sách giao cho quân bộ trong hội nghị, nhưng là rất hiển nhiên, cũng không có người đem Chu Hoành Vũ coi ra gì. Chu Hoành Vũ thân bút viết giấy viết thư, trực tiếp liền bị Ma Dương, tộc quân bộ ba đại bá chủ một trong Khương Hải đoàn thành một đoàn, ném vào giấy lộn cái sọt. Đối mặt tình cảnh này, luôn luôn bất động thanh sắc Lục Tử Mị nhất thời nhíu mày. Lạnh lùng nhìn xem Khương Hải. Lục Tử Mị nói, chuyện này can hệ trọng đại như thế, ngươi chưa bất luận cái gì kiểm chứng, vậy mà liền dám tùy tiện phủ quyết. Đối mặt nổi giận Lục Tử Mị, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Ngàn vạn năm đến, Lục Tử Mị cho tới bây giờ đều là vẻ mặt ôn hòa, cho tới bây giờ không có vì bất cứ chuyện gì âm thanh quá khí, động đậy giận. Đến nỗi nói nổi giận, răn dạy loại hình sự tình, càng là tuyệt đối không có qua. Nhưng là hôm nay, nàng vậy mà vì một cái vô danh tiểu tốt, hoàn toàn nhập không vào phát biểu tiểu nhân vật mà nổi giận. Mà lại, nàng đập, chính là Ma Dương tộc quân bộ ba đại bá chủ một trong, danh tiếng lớn nhất sức lực, Khương Hải. Đối mặt nổi giận Lục Tử Mị, Khương Hải cũng là vẻ mặt khó hiểu. Đối với Lục Tử Mị, hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ. Bình thường phía dưới, Lục Tử Mị là tuyệt đối sẽ không nổi giận. Hiện tại chỗ lấy nổi giận, tại Khương Hải xem ra, nhất định là bởi vì hiện tại tình hình chiến đấu quá mức nguy cấp. Mà lại suy nghĩ cẩn thận, hắn bất kỳ giải thích nào đều không có, như vậy phủ quyết rơi lá thư này tiên, cũng xác thực không rất thích hợp. Ngay tại Khương Hải suy tư ở giữa, Lục Tử Mị âm thanh lạnh lùng nói, đối với Chu Hoành Vũ, các ngươi căn bản cũng không có điều tra, không có giải qua, cho nên cũng đừng tùy tiện liền phủ quyết hắn. Các vị đang ngồi khả năng không biết, Chu Hoành Vũ sớm tại 23 năm về trước, cũng đã thu mua băng ma trọng công. Qua Nga, nghe được Lục Tử Mị, bên trong phòng họp các cấp ma vương cùng ma soái nhất thời sợ hãi than bắt đầu. Đã Chu Hoành Vũ đã tại 23 năm về trước, liền thu mua băng ma trọng công. Như vậy rất hiển nhiên, hắn không có khả năng chưa thấy qua tàu chiến đấu, cũng không có khả năng liền tàu chiến đấu bong thuyền, đều không có đăng đi lên qua. Rất hiển nhiên, chính như Lục Tử Mị nói như vậy, Khương Hải không có điều tra, liền lung tung phủ quyết rơi, là không thích hợp. Nghe được Lục Tử Mị, Khương Hải lại không vui. Nhíu mày, Khương Hải vẻ mặt khinh thường. Coi như Chu Hoành Vũ trong tay có như vậy mấy chiếc, mười mấy chiến thuyền, thậm chí mười mấy chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm lại như thế nào. Yêu tộc viện quân, còn có trọn vẹn hơn 800 chiến thuyền tàu chiến đấu đây. Mà lại, một khi yêu tộc Bắc Hải hạm đội chiến hạm bị đánh chìm, yêu tộc quân bộ sẽ trước tiên bổ túc. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ muốn chống lại, cũng không phải 800 chiến thuyền tàu chiến đấu, mà chính là sau tục không tách ra tới, liên tục không ngừng vô số chiến thuyền tàu chiến đấu. Lấy Chu Hoành Vũ chỉ là lực lượng một người, làm sao có thể ngăn cản? Nghe Khương Hải, quân bộ tất cả ma vương cùng ma soái đều như có điều suy nghĩ âm thầm gật đầu. Xác thực, cho dù lấy Ma Dương tộc nhất tộc chi lực, đều rất khó làm được sự tình. Chỉ bằng vào Chu Hoành Vũ một người, lại thế nào nhưng có thể làm được đâu? Đối mặt Khương Hải chất vấn, Lục Tử Mị không cách nào trả lời. Nàng cũng không biết, Chu Hoành Vũ từ đâu tới lực lượng, dám làm ra như thế cam đoan. Nhưng là hôm nay, nàng lại nhất định phải đứng tại Chu Hoành Vũ một mặt, vì hắn phát ra tiếng. Không phải là bởi vì yêu chuộng thiên vị, mà chính là nàng tin tưởng Chu Hoành Vũ. Hắn không phải loại kia ăn nói bừa bãi, miệng đầy khoác lác người. Liền Lục Tử Mị đối Chu Hoành Vũ hiểu rõ. Hắn chẳng những không phải một cái nói mạnh miệng người, hơn nữa còn vô cùng cẩn thận, vô cùng bảo thủ. Bởi vậy, Lục Tử Mị tin tưởng, đã Chu Hoành Vũ dám làm ra cam đoan, liền nhất định có chỗ dựa vào. Lạnh lùng nhìn xem Khương Hải, cùng đang ngồi tất cả mọi người. Lục Tử Mị âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi làm không được, những người khác liền nhất định không làm được sao? Vạn nhất làm được đâu? Cái này, nghe được Lục Tử Mị, tất cả mọi người bó tay rồi. Hôm nay, Lục Tử Mị tựa hồ tập trung tinh thần, khăng khăng một mực vì Chu Hoành Vũ ra mặt. Đối mặt với Lục Tử Mị chất vấn, Khương Hải nhún vai nói, dù sao, ta là không dám đem hy vọng, khí thác ở trên người hắn. Hy vọng, khí thác. Lục Tử Mị bĩu môi khinh thường nói, không có người muốn ngươi đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, ngươi muốn chuẩn bị rút lui, cái kia cứ việc đi chuẩn bị, cái này cùng Chu Hoành Vũ xin chiến, có cái gì xung đột sao? Cái này, Khương Hải há to miệng, lại một câu cũng không nói ra. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ giấy viết thư bên trong, ý tứ đã nói rất rõ ràng. Hắn phụ trách chặn đường viện quân cùng vật tư, Ma Dương tộc quân bộ, phụ trách tiêu diệt cái kia 3.000 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm. Thế nhưng là ý tứ mặc dù nói minh bạch, nhưng cũng không có nói rõ, mà chính là mọi người chính mình lý giải đi ra. Chỉ riêng mặt chữ phía trên, Chu Hoành Vũ cũng là thỉnh cầu gia nhập chiến đấu, giúp đỡ chặt đứt huyết dương đảo hải vực tuyến đường đi mà thôi. Cái này cùng Khương Hải kế hoạch rút lui, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xung đột. Hoàn toàn ngược lại. Nếu như Chu Hoành Vũ có thể chặn lại yêu tộc viện quân, ngược lại sẽ dễ dàng hơn Khương Hải rút lui đại kế. Mặc kệ từ góc độ nào nói, Chu Hoành Vũ gia nhập chiến đấu, chặt đứt tuyến đường đi, đối ma dương tộc đều là có bách lợi, mà không một làm hại. Mặc kệ ma dương tộc quân bộ muốn làm cái gì, muốn thế nào làm, đều là hữu ích vô hại. Bởi vậy, Khương Hải cái gì đều không nói, một điểm điều tra đều không có, trực tiếp liền phủ quyết rơi Chu Hoành Vũ xin chiến, thật sự là có chút không còn gì để nói. Đối mặt chất vấn, Khương Hải cũng ý thức được, chính mình hôm nay cách làm thực sự có chút không còn gì để nói. Huyền Quy đảo hải vực cũng là Khương Hải địa bàn. Bọn họ hiện tại muốn rút lui khu vực, hoàn toàn là Khương Hải vương quốc. Một khi rút lui phiến khu vực này, Khương Hải liền đã mất đi tất cả lãnh thổ, trở thành lục bình không dễ. Tuy nhiên ma vương danh hiệu cũng sẽ không bị hái xuống, nhưng là thế lực của hắn lại tất nhiên lớn chịu ảnh hưởng. Đã mất đi căn cứ địa, đã mất đi lãnh thổ, Khương Hải tất nhiên sẽ không gượng dậy nổi. Bởi vậy, gần nhất cái này thời gian ngắn, Khương Hải tính khí vô cùng không tốt, động một chút lại nổi giận. Nếu như đổi là bình thường trạng thái dưới, hắn phản ngược lại sẽ không như thế nổi giận. Bất quá may ra, Khương Hải dù sao cũng là ma dương tộc ba đại bá chủ một trong. Bởi vậy, cho dù đã mất đi chính mình quốc thổ, hắn cũng có biện pháp giải quyết. Thông qua âm thầm một loạt giao dịch, tại ma dương tộc quân bộ cho phép phía dưới, đem Hắc Dương quần đảo, Công Dương quần đảo, cùng Cừu Non quần đảo, cho hắn mượn an trí cư dân. Khương Hải tuy nhiên đã mất đi quốc thổ, nhưng là ma dương tộc quân bộ không có khả năng ngồi nhìn Khương Hải các con dân, ở lại nơi đó, bị yêu tộc giết hại, nô dịch. Có cái này ba đại quần đảo, Khương Hải vẫn là có thể lần nữa thành lập được một cái vương quốc. Có đất đai, có con dân, liền có hết thảy. Tuy nhiên tạm thời xuống dốc, có thể là không cách nào tránh khỏi, nhưng là chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, dựa vào trong tay quyền thế, hắn nhất định có thể lần nữa quật khởi. Bất quá, tuy nhiên trong nội tâm, Khương Hải đã ý thức được sai lầm của mình. Thế nhưng là lấy hắn bây giờ thân phận và địa vị, cho dù sai, vậy cũng không thể lùi bước. Bằng không mà nói, khí thế một để lộ, chỉ sợ có người, liền không coi hắn là chuyện. Bởi vậy, làm liền là làm. Cho dù là sai, vậy cũng muốn kiên trì. Suy tư ở giữa, Khương Hải cứng cổ, quả quyết nói, không có khối kim cương, cũng đừng ôm đồ sứ sống, hắn sẽ cho chúng ta sai lầm nhận biết, từ đó làm cho thảm trọng hậu quả. Ý kiến của ta không thay đổi, hắn xin chiến tin, trong mắt của ta cũng là một đoàn giấy lộn. Nhìn thấy Khương Hải chết cũng không nhận sai, còn không biết hối cải, Lục Tử Mị cũng là thật nổi giận. Cái này đều thời điểm nào? Đều đã đến ma dương tộc sinh tử tồn vong trước mắt, hắn còn đang suy nghĩ người được mất. Lạnh lùng nhìn xem Khương Hải, Lục Tử Mị nói, thế nhưng là, vạn nhất hắn làm được đâu? Nhìn thấy Lục Tử Mị vậy mà cuộn chặt không thả, Khương Hải không khỏi một mặt kinh ngạc. Theo lẽ thường tới nói, tất cả mọi người là bá chủ, việc này có thể qua, liền đi qua. Dù sao, ai còn không có sai thời điểm. Nếu như lẫn nhau ở giữa, đều như thế không buông tha, dây dưa đến cùng, công việc kia còn thế nào tiến hành? Đối mặt quân bộ tất cả đại lão, Khương Hải cũng thật sự là không cách nào lùi bước. Bằng không, mọi người còn tưởng rằng hắn sợ Lục Tử Mị. Thậm chí, mọi người còn tưởng rằng, Khương Hải đã mất đi lãnh địa sau khi, như vậy không gượng dậy nổi, mất đi địa vị bây giờ nữa nha. Phải biết, Khương Hải tại ma dương tộc quân bộ bên trong, hoành hành ngàn vạn năm lâu. Hắn đắc tội qua người, lấn ép qua gia tộc cùng thế lực, đếm không hết. Một khi cho mọi người hắn sắp xuống dốc ấn tượng, như vậy tất cả mọi người sẽ hợp nhau tấn công. Cái gọi là, tường đổ mọi người đẩy. Một khi tất cả mọi người đứng ở hắn mặt đối lập phía trên, vậy hắn liền thật xong đời. Bởi vậy, Khương Hải nhất định phải biểu hiện được đầy đủ bá đạo, đầy đủ có phấn khích. Sai thì như thế nào? Chân chính bá đạo, cũng là tại sai thời điểm, cũng tuyệt không nhận sai. Suy tư ở giữa. Khương Hải ngạo nghễ vung tay lên, quả quyết nói, tóm lại, ta quốc dân nhóm, muốn rút khỏi vùng biển này. Không được bao lâu, theo chiến tranh tiếp tục, Khương Hải toàn bộ lãnh địa, đều muốn lâm vào chiến hỏa bên trong. Bởi vậy, Khương Hải dưới trướng vương quốc các con dân, nhất định phải lập tức bắt đầu di chuyển. Chu Hoành Vũ nếu quả như thật có thể chặt đứt yêu tộc tuyến đường đi, thật có thể chặn lại yêu tộc viện quân, thậm chí là tiếp tế vật tư. Như vậy, một khi lần này Huyền Quy đảo chiến dịch sau khi kết thúc, ma dương tộc thu được thắng lợi, Khương Hải nguyên bản lãnh địa, liền về Chu Hoành Vũ tất cả. Khương Hải lãnh địa, lại thêm huyết dương đảo hải vực 36 tòa quần đảo. Chu Hoành Vũ đã có thể lập tức xưng vương. Loại tình huống này, không ai ngăn cản được, không có người có cái quyền lợi này. Tốt! Lục Tử Mị nhất thời sáng lên hai mắt. Hai mắt khóa lại Khương Hải, Lục Tử Mị nói, lời này thế nhưng là ngươi nói.

mà toàn bộ quá trình bên trong, Lục Tử Mị cũng không có nói nhiều một câu. Dù sao, Lục Tử Mị nhưng thật ra là phụ trách sau chuyên cần. Tiền tuyến sự tình, không tới phiên nàng quản, nàng cũng không tâm tình đi quản. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Khương Hải phủ quyết, đây chính là Chu Hoành Vũ giấy viết thư. Tuy nhiên rất nhiều chuyện là thuộc về Lục Tử Mị cùng Chu Hoành Vũ bí mật. Vô luận bất kỳ tình huống gì dưới, cũng không thể đối với người ngoài nói. Thế nhưng là người chính là như vậy, coi như nàng có thể lừa gạt tận người trong thiên hạ, nhưng lại duy chỉ có không lừa được chính mình. Tại Lục Tử Mị tâm lý, Chu Hoành Vũ cũng là nàng nam nhân. Có nàng tọa trấn tại Ma Dương tộc quân bộ, Chu Hoành Vũ một đạo xin chiến tin nếu như đều không thông qua, cái kia không thành chê cười sao? Nếu quả như thật liền như thế bị phủ định, thử hỏi, Chu Hoành Vũ sẽ thế nào nhìn nàng? Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ cũng không có yêu cầu nàng thiên vị. Chu Hoành Vũ yêu cầu, cũng không phải cái gì việc khó. Hắn chỉ là muốn thống soái chính mình dưới trướng binh lính, đầu nhập chiến trường, gia nhập chiến đấu mà thôi. Hắn không phải tại hướng quân bộ đòi lấy cái gì. Hoàn toàn ngược lại, hắn là tại tận chính mình hết thảy, vì Ma Dương tộc hy sinh. Suy nghĩ một chút Chu Hoành Vũ, lại so sánh một chút Khương Hải. Đồng dạng là người, làm người chênh lệch, thế nào liền như thế lớn đâu. Có thể nói, vô luận đứng tại cá nhân lợi ích góc độ, vẫn là đứng tại Ma Dương tộc góc độ. Vô luận từ góc độ nào nhìn, nàng đều phải đứng ra, giúp Chu Hoành Vũ một thanh. Tuy nhiên nàng làm hết thảy, Chu Hoành Vũ căn bản không có khả năng biết. Trên thực tế, Lục Tử Mị cũng không cần hắn biết. Có thể vì hắn làm việc, cái này bản thân liền là một niềm hạnh phúc. 3. Suy tư ở giữa, Lục Tử Mị một bàn tay đập tại trên mặt bàn. Hai mắt lạnh lùng nhìn xem Khương Hải, Lục Tử Mị nói mà không có bằng chứng, có dám lập tự làm chứng. Cái gì? Ngươi? Đối mặt hùng hổ dọa người Lục Tử Mị, Khương Hải nhất thời nghẹn lời. Nhìn thấy Khương Hải không chịu làm đáp, Lục Tử Mị cười lạnh nói, thế nào? Vừa mới kêu như vậy vang, lại ngay cả cái chữ theo, cũng không dám lập xuống tới sao? Nhìn xem Lục Tử Mị mặt hồng hàm sát dáng vẻ, Khương Hải mặt mo đỏ lên. Chính lo lắng không biết nên trả lời như thế nào thời điểm. Vẫn đứng tại hắn phía sau Trương Tú, lại đột nhiên đứng dậy. Làm Huyền Quy đảo đại đô thống, Trương Tú cũng là một tôn ma soái. Bởi vậy, lần này hội nghị, nàng cũng là có tư cách tham gia. Ngạo nghễ nhìn xem Lục Tử Mị, Trương Tú nói, lập liền lập, ai sợ ai tới, chẳng lẽ lại, ngươi còn thật sự cho rằng, có người có thể dựa vào sức một mình, cùng toàn bộ yêu tộc không đối kháng được thành. Đúng, yêu tộc là sẽ không ngồi nhìn tuyến đường đi bị chặt đứt, nhất định sẽ phái ra đại lượng chiến hạm, toàn lực đả thông tuyến đường đi. Dựa vào Chu Hoành Vũ lực lượng một người, thế nào nhưng có thể đỡ nổi. Ngay tại Khương Hải suy tư ở giữa, Trương Tú tiếp tục nói, hắn làm được, vậy khẳng định là lập công được thưởng, chúng ta cũng nguyện ý lập xuống chứng từ, thế nhưng là, nếu như hắn làm không được đâu. Cái này, đối mặt Trương Tú chất vấn, lần này, đến phiên Lục Tử Mị nghẹn lời, mà Khương Hải đại não lại thật nhanh vận chuyển, nhất làm cho Ma Dương tộc kiêng kỵ, cũng không phải là Huyền Quy đảo trong hải vực hơn 3.000 chiến thuyền tàu chiến đấu, mà chính là cái kia liên tục không ngừng, vô cùng vô tận tuôn đi qua, yêu tộc viện quân. Cho dù là tập hợp Ma Dương tộc toàn tộc chi lực, chỉ sợ đều không thể tới đối kháng. Mà bây giờ, Chu Hoành Vũ một cái vô danh tiểu tốt, vậy mà mưu toan dựa vào lực lượng một người, đi đối kháng toàn bộ yêu tộc, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Bởi vậy, cho dù hắn lập xuống văn bản chứng từ lại như thế nào, chẳng lẽ lại, Chu Hoành Vũ còn thật có thể dựa vào sức một mình, liền ngăn trở toàn bộ yêu tộc sao? Vẫn là nói, yêu tộc sẽ mặc kệ cái kia hơn 30 triệu hải quân binh lính tánh mạng, cũng không phái binh cứu viện. Rất hiển nhiên, hai cái này khả năng, đều là tuyệt đối không tồn tại. Phanh! Nghĩ tới đây, Khương Hải vỗ mạnh một cái mặt bàn, nói rất hay. Nếu như hắn thật làm được, cái kia lãnh địa của ta tiễn hắn lại như thế nào, bất quá. Nói đến đây, Khương Hải cười lạnh một tiếng, híp mắt nói, Ma Dương tộc cho tới bây giờ đều là có công nhất định thưởng, có tội tất phạt. Công lao càng lớn, thì khen thưởng liền càng phong phú. Đối lập, khen thưởng càng là phong phú, công lao cũng nhất định phải càng lớn. Hiện tại, Chu Hoành Vũ khen thưởng, đã là nghiêm chỉnh khối lãnh địa, hơn 3.000 tòa đảo. Nắm giữ mảnh này lãnh địa sau khi, hắn hoàn toàn có thể lập tức xưng vương. Cao như vậy khen thưởng, Chu Hoành Vũ không có khả năng được không? Cái này... Đối mặt Trương Tú cùng Khương Hải ép hỏi. Trong lúc nhất thời, Lục Tử Mị không khỏi nghẹn lời. Xác thực, công lao cùng khen thưởng, cho tới bây giờ đều là muốn thành có quan hệ trực tiếp. Không thể nói, ngươi làm thất bại, liền phạt ngươi 100 khối tiền. Một khi làm thành công, khen thưởng ngươi 10 tỷ. Rất hiển nhiên, dạng này thưởng phạt là tuyệt đối không công bằng, không công chính. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì. Chỉ cần Ma Dương tộc quân bộ, dám định ra dạng này thưởng phạt chế độ, như vậy Ma Dương tộc quân bộ uy tín liền tất nhiên quét rác. Dạng này hiệp ước, quân bộ căn bản không có khả năng nhóm. Coi như Lục Tử Mị không ý kiến, những người khác cũng sẽ không thông qua. Nhìn thấy Lục Tử Mị không lời nào để nói, Khương Hải càng phát ra ý, thế nào, không có lời có thể nói sao? Ta đã nói rồi, vậy căn bản là một đoàn giấy lộn, không đáng đi coi trọng. Nhìn xem Khương Hải dương dương đắc ý bộ dáng, Lục Tử Mị nội tâm lại từng đợt rét run. Nếu như nói, trước đó còn có chút do dự, không xuống được định quyết tâm. Như vậy lúc đến bây giờ, Lục Tử Mị đã triệt để hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, cái này Khương Hải tuyệt đối phải thanh lý đi ra. Thừa dịp lần này Khương Hải mất đi lãnh địa, quyền thế ở vào thấp nhất cốc giai đoạn, triệt để đem hắn đè xuống. Vô luận như thế nào, Lục Tử Mị tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ Khương Hải lần nữa quật khởi. Suy tư ở giữa, Lục Tử Mị ngẩng đầu, hướng chung quanh quân bộ các đại lão nhìn sang. Lục Tử Mị nói, cũng đừng quản hai chúng ta nói, mọi người có cái gì cái nhìn, đều có thể nói một câu nha. Trong lúc nói chuyện, Lục Tử Mị quay đầu nhìn về Mẫn Nhu nhìn sang, âm thầm nháy mắt ra dấu. Tiếp vào Lục Tử Mị ra hiệu, Mẫn Nhu khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, linh thần tĩnh nghe. Rất hiển nhiên, Mẫn Nhu đã tại tìm kiếm trong đầu tư liệu, đem trong phòng họp tất cả mọi người tư liệu, toàn bộ đều đơn độc lôi ra đến, từng cái tiến hành đối ứng. Một hồi, mỗi người nói mỗi câu lời nói, đều sẽ bị không sót một chữ nhớ kỹ. Cùng Lục Tử Mị ở chung được như thế lâu, Mẫn Nhu biết. Lục Tử Mị cuối cùng nổi giận. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn, Lục Tử Mị cũng không cường thế, nói lời cũng không có cái gì khí thế. Nhưng là, nàng kỳ thực đã là bức bách mọi người tỏ thái độ, thậm chí là chọn đội. Đối mặt một mặt mỉm cười, bất động thanh sắc Lục Tử Mị. Bên trong phòng họp tất cả quân bộ đại lão, đều có chút ngây người. Không có người nghĩ đến, cũng bởi vì một kiện nhỏ đến không thể lại nhỏ sự tình. Lục Tử Mị vậy mà liền công khai cùng Khương Hải quyết liệt. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nàng lại nhưng đã cường thế vô cùng, làm cho tất cả mọi người chọn đội. Tất cả mọi người đầu não nhanh chóng vận chuyển ở giữa, từng đạo nghi vấn, không ngừng từ trong đầu dâng lên. Có tư cách đứng tại tòa này bên trong phòng họp, tất cả đều là ngàn vạn năm lão hồ ly, kẻ già đời. Cho dù là Trương Tú, cũng giống vậy không ngoại lệ. Trương Tú xác thực không hiểu hải chiến, không thông quân sự. Nhưng là không hiểu hải chiến cũng là đứa ngốc, không thông quân sự cũng là đần độn sao. Khương Hải như vậy đa tử tôn. Thế nhưng là hắn chính thức nể trọng, chính thức xem trọng, tại sao là Trương Tú đâu? Trương Tú nếu không có chút bản lãnh, không có điểm năng lực, không có thành lập một số công tích vĩ đại, Khương Hải làm thế nào có thể đem nàng để vào mắt? Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng họp yên tĩnh vô cùng, có thể nói là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không có người nghĩ đến, Lục Tử Mị lại đột nhiên bạo phát, đồng thời trực tiếp liền cùng Khương Hải cương chính mặt. Chống đỡ Khương Hải, tiện thể nhất định đứng tại Lục Tử Mị mặt đối lập. Mà chống đỡ Lục Tử Mị thì thế tất cùng Khương Hải làm đến cùng. Lẫn nhau ở giữa, không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống. Giữa hai bên, chỉ có thể tuyển một bên. Cái gọi là cỏ đầu tường, kỵ tường phái, ở thời điểm này, là không có dung thân không gian. Nếu quả thật có người muốn không đếm xỉa đến, cũng không đứng Lục Tử Mị một bên, cũng không đứng Khương Hải bên cạnh. Như vậy người này, tức sẽ bị Lục Tử Mị căm thù, cũng sẽ bị Khương Hải cừu thị. Thời khắc như vậy, trong phòng họp hết thảy mọi người, không phải hữu tức địch. Lạnh lùng ngồi ở chỗ đó, Lục Tử Mị trên mặt lâu dài treo nụ cười, cũng biến mất không thấy. Đứng tại Lục Tử Mị góc độ nhìn, những người này đấu tranh nội bộ thời gian quá lâu. Tại Ma Dương tộc sinh tử tồn vong trước mắt, lại còn muốn bởi vì lợi ích của mỗi người, mà lục đục với nhau, dạng này người, lưu cái này làm gì? Sang năm sao? Nếu như là lúc bình thường, bọn họ tranh giành cũng liền tranh giành, náo cũng liền náo loạn. Dù sao Lục Tử Mị cũng không quan tâm điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, bọn họ thích đoạt liền cướp đi đi. Thế nhưng là, mọi thứ không đều phải điểm cái thời gian, điểm cái trường hợp sao? Ma Dương tộc đều nhanh diệt tộc, còn ở nơi này chơi những thứ này, cái kia muốn bọn họ làm gì dùng? Đều đến lúc này, nếu như mọi người còn không thể một lòng đoàn kết, hợp mưu hợp sức, cái kia Ma Dương tộc, thật nhanh giữ không được. Lục Tử Mị nhưng là có hùng tâm tráng trí, một lòng muốn tái hiện năm đó Huyền Băng Ma Hoàng vinh quang. Nhưng là bây giờ, không đợi nàng bắt đầu đâu, Ma Dương tộc cái này đều nhanh muốn bị diệt tộc, vậy làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Chỗ lấy ở thời điểm này đứng ra, triệt để đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Lục Tử Mị cũng là nghĩ đến cái giải quyết dứt khoát. Đều lúc này, nếu như vẫn là một lòng chỉ nhìn lấy chính nhà mình lợi ích, mà lựa chọn đứng bên cạnh Khương Hải. Như vậy dạng này người, đều muốn là Lục Tử Mị địch nhân. Vì Ma Dương tộc, Lục Tử Mị sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem bọn hắn đuổi ra quân bộ. Dạng này người không xứng tại quân bộ nhận chức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trầm mặc hơn nửa ngày, một mực cắm đầu không nói Dương Hạo